Trước tiên, đem đa thần văn trên kỹ bia hòa tan vào. Tử Vũ không vội vã đặt tên. Hắn nói, phụ trưởng, bia chiến kỹ vốn là thượng cổ truyền thừa xuống. Ta nghĩ biện pháp đem một vài thần văn chiến kỹ trực tiếp dẫn dắt khuếch tán ra ngoài để ngụy trang một chút, biến thành một loại chí bảo thượng cổ của đa thần văn hệ. Không cần phải ngụy trang. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn lấy ra bia thần văn chiến kỹ, nói khẽ. Đây chính là thượng cổ chí bảo, hình dáng có khả năng biến hóa theo. Thứ này, thôi được rồi. Sau này, nếu có thể cầm về thì nhớ bảo tồn cho thật tốt. Đấy mới là căn nguyên của đa thần văn hệ. Nó, có nó thì đa thần văn sẽ vĩnh viễn bất diệt. Ông lắc đầu nói. Kỳ thật, vạn tộc vẫn luôn muốn hủy diệt tấm bia đá ấy. Bất quá trước đó chúng không dám giết vào đại hạ phủ. Về sau truy sát người, kỳ thật cũng có liên quan tới tấm bia này. Không có nó liền không có đa thần văn hệ. Tổ Vũ gật đầu. Hắn hiểu rõ, trong đây truyền thừa vô số thần văn chiến kỹ, thứ này là phối hợp với thần văn chia tách pháp. Nói thật, người người đều có thể tu luyện theo đa thần văn hệ. Bia bất diệt, đa thần văn sẽ bất diệt. Kỳ thật Vạn Thiên Thánh không muốn Tổ Vũ bỏ tấm bia ấy vào. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, được rồi, người chết thì như đèn tắt. Thật sự chết rồi thì đa thần văn cũng chẳng thể truyền thừa được nữa. Ông nhanh chóng đem tấm bia đập vào trong hư không di tích. Suy nghĩ một lát, ông bỗng nhiên đấm một quyền về phía tấm bia đá. Bia đá chấn động. Một lát sau, thời không trường hà cọ rửa tấm bia. Lại qua một hồi, trên tấm bia bỗng nhiên tỏa ra hào quang lấp lánh. Lộ ra mấy chữ lớn giống như với nét chữ ở cổng cổ thành. Văn mộ. Vạn Thiên Thánh nhìn hai chữ trước mặt, không suy nghĩ gì nhiều mà Tổ Vũ thì khiếp sợ. Bia đá biến đổi rồi. Không còn là màu đen trước đó mà đã chuyển thành bạch ngọc sắc. Phía trên còn điều khắc một ít hòa văn cùng với hai chữ thật to. Văn mộ. Tổ Vũ ngoài ý muốn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh giải đáp. Thứ này vốn gọi là văn mộ, có lẽ là văn minh sử chỉ mộ. Đây là thứ năm xưa hạ thần phủ trưởng phát hiện. Sau này ông ấy cảm thấy danh tự không may mắn cho nên mới ẩn giấu đi. Ngoại trừ một số người thì không có ai biết rõ nó gọi là gì. Đều xưng là bia thần văn chiến kỹ. Kỳ thật đây là một khối mộ bia, có lẽ là vì tế điện những văn minh sử lưu lại truyền thừa. Vạn Thiên Thánh thở dài. Văn mộ bia, thứ này còn trần quý hơn nhiều vật gánh chịu. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới, Trần Vĩnh sẽ đem nó giao cho người. Tổ Vũ nhìn ngọc bia, nửa ngày sau mới chần chờ hỏi. Thứ này mà mất đi, sử bá sẽ bị ta làm cho tức chết có phải không? Không có việc gì, mất thì mất thôi, có lẽ chúng ta chết rồi. Văn minh sử vẫn còn có thể truyền thừa tiếp mà. Vạn Thiên Thánh cười nhẹ. Văn mộ bia tại đây, di tích này, liền gọi là văn minh phủ đệ đi. Tổ Vũ gật đầu. Vậy liền gọi là văn minh phủ đệ đi. Phủ đệ của văn minh sử, nơi mai táng và truyền thừa văn minh. Có khối mộ bia này trấn thủ thì nơi đây cũng đủ danh xứng với thực. Phủ trưởng, nhất đại phủ trưởng tìm ra nó từ trong di tích sao? Ừ. Vạn Thiên Thánh đáp. Cũng là một tòa di tích vô địch. Thế nhưng ngoại trừ thứ này thì không có bất kỳ cái gì khác. Cho nên hạ thần không thể chứng đạo. Bất quá di tích kia đích thật là có tiêu chuẩn cùng quy cách vô địch. Tổ Vũ, sau khi mọi chuyện kết thúc, người nhất định phải tìm tấm bia này về. Có lẽ tương lai khi người gánh chịu tam thế thần có thể cần dùng đến. Hả? Người rất mạnh. Người đến Nhật Ngược Cửu Trọng có lẽ sẽ cảm mạnh mẽ đáng sợ. Khi đó tam thế thần của người cũng mạnh. Không phải bất kỳ vật gì đều có thể gánh chịu. Nhưng lấy văn mộ ra gánh chịu tam thế thân của người thì hẳn là có thể. Văn mộ bia rất cường đại, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể phá hư. Nó chảy xuôi trong thời không trường hạ rất nhiều năm mà vẫn không có chuyện gì. Kỳ thật, người có thể tìm cơ hội thăm dò một thoáng, hỏi thông tin từ Liệt Thiền Các xem họ có biết văn mộ bia hay không. Chúng ta không dám hỏi cũng không thể nói. Ta không có cơ hội đi thăm dò lai lịch của nó, nhưng người thì có thể thử một chút. Tổ Vũ nghiêm mặt gật đầu. Ta biết rồi. Thứ này là vật trọng yếu, hết sức trân quý. Dựa theo lời Vạn Thiên Thánh nói thì nó có thể lấy nó ra chịu tam thế thần. Tổ Vũ thầm nhủ. Văn mộ làm được, vậy thể sách họa cũng có thể chứ. Nếu điều có thể thì dùng cả hai là vật gánh chịu tam thế thần có phải sẽ rất lợi hại hay không? Vạn Thiên Thánh cẩn thận điều khắc hai chữ to bên ngoài cổng di tích. Văn minh, chiếu rọi lấp lánh. Rất nhanh nó lại bị thời không Trường Hà cọ rửa, trở nên tràn đầy ý vị cổ xưa. Tổ Vũ nhìn hai chữ văn minh ấy, ánh mắt có chút mê man. Hắn nhìn ra ngoài một hồi, trong đầu hắn bỗng có một viên thần văn dần dần thành hình. Văn, văn trong văn minh, văn trong văn mộ. Thế mà không phải thần văn nhân tộc mà là loại chữ giống phía trên tòa thành cổ, hoặc nên nói là văn tự cổ đại. Không nghĩ tới sách họa sẽ lại để Yên Trán phác họa thành công. Tổ Vũ há hốc miệng. Vì sao vậy? Mà một bên Vạn Thiên Thánh cũng muốn há to mồm chửi má đó. Lão tử tùy tiện viết hải chữ, người còn tùy tiện hơn, liền vẽ ra thần văn. Tình huống gì thế này? Mà Tổ Vũ thì nháy mắt mấy cái, đây là thần văn thứ 27 mà hắn đã phác họa. Nếu trước đó không bạo mất một viên thì bây giờ hắn đã có 28 miếng. Văn. Tổ Vũ nghi hoặc, có tác dụng hay đặc tính gì? Đây chính là chữ do Vạn Thiên Thánh viết. Không hiểu sao Tổ Vũ lại có cảm giác chữ do Vạn Thiên Thánh viết còn có ý vị hơn so với mấy bản ý chí chỉ văn mà Vô Địch viết. Có lẽ Vô Địch chẳng qua là tùy ý hạ bút, mà Vạn Thiên Thánh thì lại là vì ngụy trang nên viết rất cẩn thận, rất chân thành. Thần văn vừa thành liền lên tới nhị giai đỉnh phong. Tổ Vũ có cảm giác rất nhanh nó sẽ tiến vào tam giai. Đây cũng là thần văn đầu tiên không thuộc nhân tộc. Tổ Vũ nhịn không được hỏi. Phủ trưởng, đây là chữ viết gì? Ý chí chỉ văn. Ta biết là ý chí chỉ văn, ta muốn hỏi là chủng tộc gì ấy? Vạn Thiên Thánh giải thích cho hắn hiểu. Cái này chính là ý chí chỉ văn, chữ viết của văn minh sư, chữ viết của nhân tộc cũng được, thần tộc cũng thế mà ma tộc cũng không khác gì. Những chữ viết đó cũng là vì để cho mọi người nhận biết, trao đổi, học tập, không phải người nào cũng là văn minh sư, mà loại chữ viết này thì chính là chữ thông dụng của cường giả thời thượng cổ. Ý chí chỉ văn, có ý chí lực liền nhận biết, đây mới thật sự là ý chí chỉ văn. Ý chí chỉ văn mà bây giờ mọi người nói tới phần chủng tộc, phần loại đủ thứ, thế nhưng đều là loại ý chí chỉ văn này kéo dài. Rõ chưa? Tổ Vũ hiểu rõ, hắn lại có thêm kiến thức. Vậy chẳng lẽ cường giả thời thượng cổ đều phác họa loại chữ viết này sao? Nếu là như vậy, tại sao chữ của nhân tộc lại gạt bỏ các loại văn tự khác? Vạn Thiên Thánh giải đáp. Hiện tại, chữ viết các tộc đều là một loại ý chí chỉ văn kéo dài, càng thích hợp hơn với bản tộc. Nói trực tiếp hơn một chút thì loại thượng cổ ở ý chí chỉ văn này vốn là văn tự cổ đại thông dụng, không phải là người học được hô hấp pháp sao? Người có thể làm thành hô hấp pháp thì nó sẽ lại là cái loại không hạn chế chủng tộc. Tổ Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu. Chữ viết nhân tộc cũng tốt mà chữ viết các tộc khác cũng vậy. Chúng đều có hạn chế của chủng tộc mình. Tỷ như Tổ Vũ, hắn biết chữ viết nhân tộc, hắn cảm thấy rất mạnh, nhưng ai không phải nhân tộc thì sẽ không nghĩ thế. Nói trắng ra đây là thế vạn năng. Người cần nó là chữ viết của chủng tộc gì thì nó liền là chữ của chủng tộc đó. Rất nhanh Tổ Vũ đã thí nghiệm đặc tính một thoáng. Hắn khẽ nhíu mày. Chữ viết hùng hãn như vậy là lại không có đặc thù gì. Hắn trực tiếp cụ hiện ra chữ văn mới phác họa, nghi ngờ nói. Phủ trưởng, làm sao lại không có đặc tính gì hết? Ta cảm thấy nó là phế vật. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua chữ văn, thở dài đáp. Có đặc tính của ta mà, cái tên ngốc này. Ngài ư? Tổ Vũ giật mình. Đúng rồi, thứ này có quan hệ lớn với chủ nhân. Bác quá vạn phủ trưởng am hiểu thứ gì? Sao ta không phát hiện ra nhỉ? Am hiểu mở ra thời không Trường Hà, động một chút lại mở ra. Cái này có tính không? Cảm giác không thực dụng bằng lão rùa đại chu vương. Chữ tĩnh của đại chu vương thật sự rất hữu dụng. Tổ Vũ yêu thích không buồn tay. Hiện tại nó đã lên tới cấp 4. Có lẽ sẽ trở thành thần văn nhật nguyệt đầu tiên của hắn. Dĩ nhiên, bây giờ nói chuyện này thì còn hơi sớm. Vạn Thiên Thánh lại nhìn một hồi cười nhạt. Đúng, có chút đặc tính của ta ở bên trong. Không phải người có một viên thần văn vằn mình chỉ hỏa sao? Người thử cưỡng ép dùng hợp hai thần văn này thử xem, rồi sau đó lại mở ra. Tổ Vũ sửng sốt, cưỡng ép dùng hợp. Kỳ thật trước kia hắn đã từng làm qua việc này, sau này thì hắn rất hạn chế bởi vì cưỡng ép dùng hợp sẽ dễ dẫn đến thần văn sụp đổ. Hắn nghe theo lời Vạn Thiên Thánh, đem miếng thần văn chữ văn ấy dùng hợp vào trong chữ hòa. Đột nhiên, ánh lửa đại thịnh, đầu óc Tổ Vũ lúc bấy giờ hết sức thư thái, cảm thấy trên thế giới không có chuyện gì có khả năng làm khó được hắn. Không nghĩ gì, không gì mà hắn lại không làm được, không gì không biết. Từng suy nghĩ bay lên, trong nháy mắt lại tan biến, trong nháy mắt lại dâng lên. Ý chí lực đang cảm ngộ, tăng lên, từng viên thần văn bị tịnh hóa. Triệu Phong trước đó lĩnh ngộ không lâu, giờ phút này bỗng nhiên tấn cấp, dường như thứ Tổ Vũ vừa lĩnh ngộ được chân lý phong ấn. Sau một khắc, Tổ Vũ thoát khỏi loại trạng thái bay bổng này, vẫn còn rất mờ mịt. Hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, viên thần văn chữ văn rốt cuộc có tác dụng gì? Mở rộng sao? Vạn Thiên Thánh chậm rãi nói, văn minh chỉ văn có liên quan tới trí tuệ. Tổ Vũ chớp mắt, phủ trưởng, tăng trí tuệ lên à? Không phải. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, không có đồ vật gì có thể tăng trí tuệ lên, chỉ có không ngừng học tập, không ngừng tìm hiểu thì mới có thể tăng cường trí tuệ. Vậy ngài nói gì thế? Nói nhảm sao? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh giải thích, tăng lên cường độ thần văn chính là hiệu quả mở rộng mà người không tưởng tượng, mà người tưởng tượng. Bởi vì trí tuệ con người sẽ khiến cho chúng ta dưới tình huống thực lực ngang nhau phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Tổ Vũ không nói gì, không ngờ là tăng lên trí tuệ kiểu như thế chính là khuếch đại uy lực thần văn. Đúng, đã hiểu. Lòng Tổ Vũ hơi động. Sau một khắc, một viên thần văn, không, hai thần văn dung hợp trong nháy mắt lại tan biến. Mà lúc này Vạn Thiên Thánh giương tay vô một cái, đem hai thần văn vô hình tóm vào trong tay, cười nói, người muốn thăm dò ta thì vẫn còn thiếu một chút, bất quá cũng đã rất bí mật rồi. Một là âm, một là văn. Tiểu đệ chữ âm dung hợp cùng chữ văn, có vẻ như chữ văn này có thể dung hợp cùng bất luận thần văn gì. Rất đơn giản, dung hợp xong thì Tổ Vũ có cảm giác thần văn chữ âm trông lại càng âm hiểm hơn. Tổ Vũ không để ý, thu hồi thần văn, suy nghĩ một chút lại lôi chữ văn ra, dùng nhập vào tiểu tử hùng hoàng chữ lôi. Âm, âm, lôi đình xẹt ngang, uy lực đại tăng. Chữ lôi của Tổ Vũ là tứ giai thần văn, ý chí lực và biển ý chí của hắn kỳ thật đều đạt đến tiêu chuẩn sơn hải. Trước đó hắn đơn độc bùng nổ một viên thần văn tứ giai cũng đã có thực lực sơn hải sơ kỳ. Giờ phút này lực lượng sấm sét tăng trưởng không ít. Lôi đỉnh bạo phát, cảm giác cường độ tăng lên chừng 20%, lực phá hoại đã sắp sửa có thể so với sơn hải trung kỳ, mà thần văn chữ văn mới chỉ là nhị giai đỉnh phong mà thôi. Tổ Vũ choáng váng, đột nhiên hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, nói nó có đặc tính tương tự lão vạn là có ý gì? Chẳng lẽ Vạn Thiên Thánh cũng có thể làm như thế? Có loại tính chất đặc thù này thì có thể tăng cường thực lực của chính mình. Cho nên, tam thế thần của ông năm xưa mới có thể cùng vô địch đối chiến, thậm chí là có thể giết vô địch. Là như thế phải không? Vạn Thiên Thánh nhau mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Ta cũng không nghĩ tới ta tùy tiện viết hải chữ mà người cũng có thể lĩnh ngộ. Rất kỳ quái. Mấy năm nay ta viết qua không ít ý chí chỉ văn, thế nhưng cơ hồ không ai có thể lĩnh ngộ. Tổ Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Phủ trưởng, ngài có thể đem uy lực thần văn phóng to nhất dài sao? Nhất giai này nó không chừng có thể là nguyên một đại giai à? Nhật Nguyệt thần văn có thể dùng như vô địch thần văn sao? Nếu là như vậy thì cũng quá đáng sợ rồi đi. Dù sao mình vừa phác họa nên thần văn còn quá yếu. Một khi chữ văn cũng đến thứ tứ giai thì sao? Nó sẽ làm tăng lên bao nhiêu uy lực? Vạn Thiên Thánh lạnh nhạt nói. Đợi người đến mức độ này, tự khắc người sẽ biết. Dĩ nhiên, người và ta có thần văn khác biệt. Người phác họa ra không có nghĩa là ta cũng phác họa. Chỉ có thể nói, người phác họa thần văn có đặc tính cơ sở của ta mà thôi. Tổ Vũ gật đầu. Cái này thì ta hiểu. Tỉ nhớ đại chủ vương, thần văn ngài ấy phác họa và ta phác họa đại khái không giống nhau, nhưng có chút năng lực tương đồng. Có lẽ ông ấy hết sức âm hiểm, đối với người nào cũng tạo cảm giác không có uy hiếp. Thế nhưng loại người này lại là nguy hiểm nhất. Tùy thời tùy lúc cũng có thể cho người ta nhất kích. Phủ trưởng, ngài nói có đúng không? Phải. Vạn Thiên Thánh gật đầu mỉm cười. Nói không sai, đại chủ vương là kẻ âm hiểm nhất. Không kém cạnh gì ngài đâu. Tổ Vũ yên lặng nói thầm, vạn tộc đều không rõ lắm về thực lực của hai người này. Đại chủ vương, đây là văn minh sử đệ nhất nhân cảnh, thế mà lại kín tiếng dọa người. Cũng may nhờ vào cái danh triệu ở đó, bằng không thì ai cũng không biết vị này mạnh bao nhiêu. Phủ trưởng, đại chủ vương có thể là phản đồ không? Dù sao ông ấy hết sức âm hiểm. Mà khi ông ấy xuất thủ thì lại không có cảm giác nguy hiểm gì. Ngài và ngũ đại mạnh như vậy, ta cảm thấy kẻ có thể đánh lén hai người hay là đại chủ vương. Ngài cảm thấy thế nào? Đây cũng là vấn đề Tổ Vũ đang tự hỏi. Có thể đánh lén Diệp Bá Thiên thì đại biểu khi xuất thủ vị kia che giấu rất tốt. Mà năng lực của đại chủ vương có lẽ chính là ở phương diện này. Vạn Thiên Thánh cẩn thận đáp. Khó mà nói. Ta cũng có thể. Nói câu khó nghe một chút thì ngay cả đại hạ vương cũng có khả năng này. Hả? Hả cái gì? Vạn Thiên Thánh cười nhạt, Khi chưa biết ai là ai thì hết thầy đều có khả năng. Nếu Diệp Bá Thiền chứng đạo thành công, có lẽ sẽ xâm chiếm Đại Hạ Phủ. Chẳng lẽ Đại Hạ Vương không kiêng kỵ sao? Vậy cũng chưa chắc. Huống chi, nếu nói kẻ hiểu rõ ta và Diệp Bá Thiền nhất, kỳ thật lại chính là Đại Hạ Vương. Ông ấy muốn đánh lén cũng dễ rất thuận tiện. Không có khả năng. Tổ Vũ phản bác. Làm sao Đại Hạ Vương có thể làm những việc này? Nếu là thật thì ông ấy đã sớm giết ngài rồi. Có lẽ thế. Vạn Thiên Thánh cười cười. Ta chỉ muốn người biết, không nên tùy tiện tin tưởng vào người nào. Còn nữa, thứ ta cho người xem chỉ là cái ta muốn người xem. Thứ người thấy chưa chắc đã là chân thực. Ta cho người thấy Diệp Bá Thiền bị đánh lén mà kẻ đánh lén vì sao không thể là ta. Tổ Vũ sững sờ, nửa ngày sau mới thầm hỏi. Đáng giá sao? Vạn Thiên Thánh đã mặc đáp. Hết thầy đều có khả năng. Ta sẽ nói cho người biết một chuyện. Phàm là cường giả dùng nhập tam thế thần đều có thể biến vị. Người sẽ không còn là người. Hoặc là nói, người không còn là người bây giờ. Người có thể bị tương lai thần hoặc quá khứ thần chiếm vị trí chủ đạo. Nếu quá khứ của người là kẻ nhu nhược, đưa lên làm chủ đạo thì dù bây giờ người đã rất mạnh mẽ, nhưng người hoàn toàn có thể biến thành một tên nhu nhược. Ngược lại, nếu tương lai hùng hằng cản quấy của người lên làm chủ đạo, thì dù bây giờ người là kẻ kín tiếng nhưng người cũng sẽ biến thành kẻ cản rỡ, không ai sánh nổi. Tam thế thần không mang theo trí nhớ, thế nhưng sẽ mang theo tính cách tương lai hay quá khứ mà người có thể sẽ có. Nó sẽ vô tri vô giác cải biến người. Đây cũng là điều rất nhiều vô địch cần phải thận trọng. Khi người không còn là người của bây giờ, thì người hoàn toàn có thể làm ra những điều khiến người hối hận, hoặc là hành vi không phù hợp với tính cách của người bây giờ. Vị vô địch nhân tộc phản bội kia cũng có thể là một vị vô địch mà người nhận biết bây giờ. Trong ấn tượng của người, đó là người hòa ái, là người có thể đầu rơi máu chảy vì nhân tộc. Nhưng hắn lại bị tính cách chủ đạo của tam thế thần biến đổi, có khả năng làm ra sự tình khiến cho người không thể tin được. Tô Vũ ngừng trọng, cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng thở hắt ra, thoải mái đáp. Ta hiểu rồi, phụ trực yên tâm. Người hiểu rồi, hiểu cái gì? Vạn Thiên Thánh thật sự tò mò muốn hỏi, bởi vì đầu óc Tô Vũ vận hành rất kỳ lạ. Hắn luôn hiểu rõ một vài hàm nghĩa đặc thù, nhưng mà có đôi khi đó lại không phải lời ông muốn nói, cũng không phải ý đồ của ông. Chẳng hạn như lần trước. Cho nên lần này ông muốn biết rốt cuộc Tô Vũ lại hiểu được cái gì rồi. Mà Tô Vũ thật sự đã hiểu rõ. Rất rõ ràng. Vô luận quá khứ, tương lai hay hiện tại, hắn đều phải nhất mực kiên định bảo trì tâm tính. Phàm là kẻ chọc ta thì chỉ cần có khả năng, ta đều đánh chết. Cứ như vậy, tùy tiện là tính cách nào lên làm chủ đạo thì cũng sẽ luôn là tính cách này. Thủy chung như một, vạn cổ không thay đổi. Quản tính cách nào chủ đạo chính mình làm gì? Không phải đều là một kết quả sao? Lão Vạn suy tính rất nhiều. Không cần thiết. Lòng ta vĩnh hằng. Phàm là kẻ không chọc ta, ta sẽ không chọc hắn. Kẻ chọc ta, ta đều đánh chết. Xong xuôi mọi chuyện. Bản tâm không thay đổi thì sẽ không phải lo bị ảnh hưởng. Tổ Vũ tự tán thưởng bản thân. Quả nhiên ta đã hiểu rõ chân lý tu luyện. Bảo trì bản tâm. Bản tâm duy nhất. Lúc này ý chí lực của hắn quay cuồng. Sau một khắc, ý chí lực bị hắn đè nén xuống, lòng vẫn bắt chậm sôi trào lên. Chậm chớp mắt, ầm ầm một tiếng, ý chí lực phát sinh một chút thuế biến, tiến nhập lòng vân cửu trọng. Mà Tử Vũ rất nhanh lại dùng chỉ gõ. Quả nhiên, ta mình ngộ mới là chân lý, đều đã tần cấp, thấy rõ bản tâm, phải nhanh nén lại một thoáng, gần đây sao ta luôn động một chút là lại mình ngộ nhỉ? Phiền toái, lại là phác họa thần văn, lại là tấn cấp. Mà lúc này Vạn Thiên Thánh thật sự đã ngấp trệ. Người mình bạch cái gì vậy? Cứ như vậy mà tấn cấp. Tấn cấp đơn giản thế à? Tấn cấp thì thôi đi. Tiểu tử này lại đè nén như thế, chẳng muốn sống. Cứ tiếp tục nén thành dạng này, người còn có thể tấn cấp Sơn Hải sao? Người muốn cả một đời dừng lại ở Long Vân à? Còn nữa, tiểu tử này nói hắn thiền phú dị bẩm. Trước đó Phật Thiền Thánh cảm thấy hắn nói đùa. Hiện tại, ông cũng mở mịt luôn rồi. Ta chỉ tùy tiện nói một câu. Tiểu tử này nói hắn đã hiểu được. Sau đó, hắn có vẻ thật sự hiểu rõ cái gì đấy. Mình ngộ rồi đột ngột tấn cấp. Mẹ nó, cũng quá mơ hồ rồi đi. Chả lẽ Tổ Vũ thật sự không có gì tích gì cả, mà chỉ toàn là dựa vào thiền phú. Cũng đúng. Một hồi lĩnh ngộ thần văn, một hồi lĩnh ngộ chân lý tu luyện, trực tiếp tấn cấp. Việc này ở thời đại thượng cổ cũng từng có truyền thuyết tương tự. Loại người như hắn quả thật tồn tại. Thế nhưng, Tổ Vũ là cái quỷ gì à? Vạn Thiên Thánh muốn phát điên. Chưa bao giờ ông cảm thấy mình có thể lý giải rõ tâm tình Bạch Phong đến lúc này. Muộn phiền, ghê người. Thật muốn phát điên, thật muốn bổ đầu Tô Vũ ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Và thiên thánh cảm giác đạo tâm của ông sắp vỡ nát, khó chịu nói. Đi, tới Nam Nguyên thôi, đừng đè nén quá. Nén nhiều như vậy thì người còn tấn cấp Sơn Hải được nữa không? Không quan trọng, không tấn cấp thì ta liền cường hóa khiếu huyệt, một mực cường hóa, đến mức độ có thể đánh vô địch là xong. Tổ Vũ cũng không quá để ý chuyện này, ta mới không sợ mấy thứ ấy, nó cũng đơn giản quá. Vạn thiên thánh thầm chửi bậy, mẹ nó, ở cùng tiểu tử này thì kỳ tài ngút trời như ông cũng phải thấy áp lực. Cái quỷ gì chứ, vạn thiên thánh ta là người mà cả Diệp Bá Thiền cũng phải sùng bái đó. Không muốn nhìn Tổ Vũ đắc ý thêm nữa, vạn thiên thánh tóm hắn lên, trong nháy mắt đã tan biến khỏi tu tâm các. Đi Nam Nguyên, mà Tổ Vũ cũng một lần nữa thể nghiệm cái gì gọi là đi nhờ miễn phí. Thật nhanh, hành tẩu ở trong hư không, hết thảy phía dưới đều lóe lên một cái rồi biến mất, không ai thấy họ, cũng không ai phát hiện ra bọn họ. Tổ Vũ nghiêm trọng hoài nghi vạn thiên thánh không hề một mực ở trong tu tâm các, mà là thường xuyên ra ngoài, dù sao cũng không ai dám tự tiện xông vào tu tâm các. Ông có rời đi thì cũng chẳng ai biết được. Đột phá vận tốc âm thanh, thế nhưng không có chút âm thanh nào. Vạn thiên thánh dường như rất nhẹ nhàng. Lần này xem như Tổ Vũ đã cảm nhận được sự cường đại của ông. Kỳ thật, ở từng phương diện thân thể của Tổ Vũ đều đạt đến tiêu chuẩn nhật nguyệt, chứ không phải chỉ đơn thuần là lực bộc phát. Trừ phi hắn thôn phệ tinh huyết, còn bình thường lực bộc phát cũng đi đến một tiêu chuẩn. Đúc thần thật ra là đồng bộ tăng lên từng phương diện. Tốc độ của Tổ Vũ cũng không tệ. Thế nhưng dù hắn toàn lực ứng phó, không cần nhắc giữ lại chiến lực, thì muốn đi tới Nam Nguyên cũng phải mất vài giờ. Đương nhiên, so với lúc trước thì đã mạnh hơn nhiều. Lúc trước hắn tới Nam Nguyên, tới Đại Hạ Phủ. Đi theo một đội ngũ phải bỏ ra 2 ngày mới đến. Chủ yếu là trên đường có một số nguy hiểm. Bây giờ, yếu thú ở vùng hoàng dã đối với Tổ Vũ đã không còn được coi là thứ nguy hiểm. Khi hắn đi đường, người hay yêu vật đều chưa hẳn có thể phát hiện ra hắn tồn tại. Mà tốc độ đi đường của vạn thiên thánh lại càng kinh người hơn. Cũng không thấy ông tốn nhiều sức lực. Đại khái khoảng 10 phút, vạn thiên thánh bỗng nhiên dừng bước. Tổ Vũ cũng ngừng bước theo, liếc nhìn xuống dưới, hắn nhịn không được, nhè răng trợn mắt. Đến Nam Nguyên rồi. Má nó, quá nhanh. Nhanh như vậy đã vượt qua dự đoán của Tổ Vũ. Xem ra lúc trước, mặc kệ là cuộc chiến ở tỉnh Lạc Sơn hay là nơi khác, kỳ thật vạn thiên thánh đều có cơ hội trực tiếp tham dự vào hết thảy mọi chuyện phát sinh tại Nam Nguyên. Thế nhưng ông không hề hé lộ, vẫn luôn tỏ ra bản thân chỉ là Sơn Hải đỉnh phong. Thật biết nhẫn nại. Vạn thiên thánh không quản Tô Vũ, ông nhìn xuống dưới một hồi mở miệng nói. 32 vị nhật nguyệt cảnh. Tô Vũ líu lưỡi, đây cũng chưa phải là toàn bộ, bởi vì thiên tài vạn tộc và hộ đạo giả hầu hết đều chưa tới. Cường giả Liệp Thiên Các cũng không thấy mặt, vạn tộc giáo cũng chưa hiện thân. Cường giả vạn tộc âm thầm ẩn nấp hẳn cũng chưa nhiều. Hiện tại, chủ yếu đều là nhật nguyệt của nhân tộc. Vậy đến cuối cùng, chẳng phải là sẽ có trên 100 vị nhật nguyệt. Nhiều năm qua, từng có tình huống hơn 100 nhật nguyệt tụ hợp như vậy chưa? Vạn thiên thánh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, bất quá, vẫn chưa đủ. Người lại lợi dụng gì tích làm ra chút động tĩnh lớn, hấp dẫn càng nhiều người tới đi. Phủ trưởng, quá nhiều người đến thì bên chỗ ngài không sao cả. Giờ phút này vạn thiên thánh rất bình tĩnh, không nhiều lời. Rất nhanh ông mang theo Tô Vũ đi như trốn không người, trong nháy mắt tiến nhập Tô gia. Thủ vệ bên ngoài không hề phát giác, nhật nguyệt trong nội thành cũng không ai phát giác bất kỳ điều gì khác thường. Vạn thiên thánh tiện tay phủi một thoáng, không gian bị xé nứt. Trong không gian xé rách mơ hồ xuất hiện một tòa di tích do Hạ gia ngụy tạo, kiến trúc cổ cũng không phải ít. Có chút thiên nguyên khí nhưng trừ cái đó ra thì chẳng có gì khác. Vạn thiên thánh không nói nhiều. Ông giơ tay vô một cái. Sau một khắc một viên thần văn bị ông lôi ra. Hạ gia chế tạo là dùng thần văn để ngụy tạo di tích. Vạn thiên thánh ném thần văn cho Tô Vũ. Thản nhiên nói. Đồ khá tốt. Là thần văn nhật nguyệt cảnh. Không phải nhật nguyệt bình thường mà là nhật nguyệt bát trọng. Hạ lòng võ giết một vị thần tập nhật nguyệt bát trọng mới lấy được đó. Tô Vũ nhận thần văn vào tay. Đây là một thần văn đã bị cải tạo thành bí cảnh. Thứ này ở bên ngoài chính là trí bảo. Bí cảnh cũng thể hiện ra nội tình. Nguyên khí bí cảnh hay thức hải bí cảnh đều là nội tình của Đại Hạ Phủ. Lúc bấy giờ, cuối cùng Tô Vũ cũng lấy được bí cảnh đầu tiên thuộc về mình. Phủ trưởng, cái bí cảnh này có thể di chuyển không? Có thể. Vạn Thiên Thánh đáp. Không sao, Đây không phải là cắt chém khẩm gian, mà là hạ gia tự mình bỏ thêm vào một ít gì đó để chế tạo ra bí cảnh. Không liên quan gì tới khẩm gian, di chuyển khẩm khó. Kỳ thật chẳng có ích gì lắm, chỉ là khẩm gian lớn một chút, ra ngoài dùng làm nhẫn chữ vật đi. Thời khắc mấu chốt thì phá toái, bổ sung vào ý chí lực tiêu hao. Ông nói hời hợt, trên thực tế bất luận thần văn gì có thể chế tạo thành bí cảnh đều có giá trị kinh người. Trần quý hơn thần văn bình thường nhiều. Huống chi đó còn là thần văn nhật nguyệt bát trọng. Đương nhiên, người nói chuyện với ông là Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng bình tĩnh gật đầu. Nhật nguyệt bát trọng. Nếu phá toái thì khẳng định sẽ có rất nhiều ý chế lực. Có lẽ có thể giúp thần văn của ta tấn cấp. Vạn Thiên Thánh thầm chửi bậy. Ta chỉ giả bộ với ngươi một chút mà thôi. Nó thật sự vô cùng trần quý đấy. Mẹ nó. Người muốn thật sự phá toái để tù luyện sao? Quá xả xỉ. Lười để ý tới hắn, ông nhìn quanh căn phòng một lượt, đoạn hỏi. Người cảm thấy, cửa vào di tích ở đâu thì phù hợp? Trong bồn cầu nhà ta. Vạn Thiên Thánh muốn chửi đậu đen rau muống, ác độc thú vị. Tổ Vũ cười đắc ý. Lỗ hổng mở dưới mặt bồn cầu, từ bồn cầu đi vào liền có thể tiến vào di tích. Được lắm. Vạn Thiên Thánh không thèm để ý, dù sao ta cũng không đi vào. Rất nhanh, ông bước vào phòng vệ sinh, tiến hành xé rách không gian. Không gian có gợn sóng mỏng manh, bất quá đều bị ông cưỡng ép trấn áp. Trong lòng bàn tay ông hiện ra một tiểu thế giới, di tích ngụy tạo trước đó nhanh chóng bị ông nhét vào trong không gian phá toái này. Vạn Thiên Thánh xử lý một hồi, xẹt một tiếng, phòng tỏa hoàn toàn không gian. Ta chỉ mở ra một lỗ hổng nhỏ ngay dưới bồn cầu. Gợn sóng mỏng manh, không phải chuẩn vô địch hoặc là vô địch thì sẽ rất khó phát giác. Vạn Thiên Thánh giải thích một câu, chỉ cho Tổ Vũ thấy vị trí. Tổ Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút, bèn hỏi. Phủ trưởng, lỗ hổng này có thể chậm rãi phóng to không? Có thể. Vậy thì tốt. Tổ Vũ lại cảm ứng một thoáng. Chính xác là có một ít tiền nguyên khí mỏng manh đang thẩm thấu ra. Hết sức mỏng manh. Ra xa bồn cầu một chút thì liền tiêu tán. Không trả xét rõ ràng, không cảm ứng tỉ mỉ thì dù là Tổ Vũ cũng không phát hiện được. Phải biết, hắn hết sức bén nhạy đối với thiên nguyên khí. Còn cần làm gì nữa không? Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Tổ Vũ cười nhạt. Không cần thì ta sẽ rời đi. Không cần, còn lại ta tự mình làm là được. Nói đến đây, như thể bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tổ Vũ chần chờ hỏi. Cái kia, phủ trưởng, hạ gia có biết việc chúng ta đổi di tích không? Hai người liếc nhìn nhau, nhất thời đều không nói chuyện. Hạ gia hình như là không biết. Tổ Vũ âm thầm oán giận, nếu họ ra thấy được di tích mới liệu có tưởng rằng là đồ thật hay không? Dù Tổ Vũ nói bọn họ làm giả không khả quan, nhưng hạ gia đều biết Tổ Vũ còn có nhiều kiện chí bảo gánh chịu như vậy. Chờ di tích này bại lộ, không chừng hạ gia sẽ tưởng thật rồi gây ra rủi ro. Vạn Thiên Thánh suy nghĩ một chút, cười bảo. Không cần phải để ý, hạ gia không biết có lẽ sẽ càng tốt hơn. Không biết, nói không chừng có thể diễn chân thật hơn nữa. Tổ Vũ im lặng. Là ngài nói đấy nhé, ta vốn không hề định làm như vậy. Hết tập 243. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.